xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 467, ngũ hành hỗn nguyên linh châu. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy trộm lưu qua đi, nhìn đến giao chiến hai cái nữ tu, Bạch Vân Hy không cấm nhướng mày, thầm nghĩ, Diệp Phàm phía trước nói, này hai cái nữ lớn lên còn có thể, thật sự nói quá nhẹ nhàng bâng quơ. Lam Miểu diễm lệ quyến rũ, Yêu Nguyệt công chúa yêu nhã cao quý, đều là khó được nhân gian tuyệt sắc. Hai cái mỹ nữ đánh lên tới, cũng là có khác một phen phong tư. Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn nói, Văn sư phụ nói, trên đời này kịch liệt nhất chiến đấu, không gì hơn nữ tu cùng nữ tu vì đoạt nam nhân mà phát sinh huyết liều mạng. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt a, không biết này hai cái nữ tu có phải hay không vì đoạt nam nhân mới đánh nhau. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, trên trán không cấm nhiều vài phần thâm văn. Bạch Vân Hy nhịn không được thầm nghĩ, Văn Dịch Chi đều dạy Diệp Phàm một ít thứ gì a, như thế nào sẽ đem Diệp Phàm giáo thành cái dạng này. May mắn Diệp Phàm có hai cái sư phụ, có lẽ có thể từ Mộc Ly Lạc nơi đó chịu một ít chính diện hun đúc. Đương nhiên chỉ là có lẽ, Yêu Nguyệt công chúa thực lực hẳn là so Lam Miểu cao hơn một ít, nhưng cũng không chịu nổi Lam Miểu lưu manh đấu pháp. Lam Miểu vừa ra tay, chính là một đống bùa chú. Bùa chú tạp lên, so Diệp Phàm đều phải hào sảng nhiều. Lam Miểu bản thân chính là xuất sắc phù sư, phía trên lại có cái hợp thể cấp bậc lão tổ, tự nhiên không kém tài nguyên. Như vậy loạn tạp bùa chú, cũng là chút nào không đau lòng. Diệp Phàm nhìn giao chiến Lam Miểu cùng Yêu Nguyệt công chúa, hai tròng mắt sáng lên nói, Gian Phu đâu? Gian Phu ở nơi nào? Bạch Vân Hy quét Diệp Phàm liếc mắt một cái, trong lòng không cấm có chút vô ngữ. Diệp Phàm cho rằng đây là đang xem 8 giờ đương cẩu huyết ngôn tình kịch sao? Nơi nào có cái gì Gian Phu a? Lam Miểu hướng tới Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy phương hướng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mẹ nhiên cười, hai vị sư đệ nếu tới, còn không mau tới hỗ trợ, chẳng lẽ là muốn gặp chết không cứu sao? Lam Miểu thanh âm mang theo một cổ mị hoặc chi khí, nghe xong làm người tê tê dại dại. Diệp Phàm chớp biếm mắt, nói, bị phát hiện a, nếu bị phát hiện. Diệp Phàm cũng không có tiếp tục trốn tránh, hiện ra thân hình, Diệp Phàm tùy tiện nói, cho người hỗ trợ, có chỗ tốt gì sao? Lam Miểu híp mắt mắt, chuyển động một chút tròng mắt, giương tay hướng tới Yêu Nguyệt công chúa một lóng tay, nói, vị này công chúa đại nhân thân gia phong phú, chỉ cần đánh cướp nàng, đến lúc đó, chúng ta chia đôi chướng. Sư đệ ngươi trong khoảnh khắc liền có mấy trăm vạn tiên tinh thu vào. Này có thể so ngươi làm cái gì học viện nhiệm vụ tới tiên tinh mau nhiều. Bạch Vân Hy quét Lam Miểu liếc mắt một cái, âm thầm đánh giá Lam Miểu hẳn là nhận ra Diệp Phàm thân phận. Nữ nhân này rất sẽ gãi đúng chỗ ngứa a. Ngao Tiểu No nói, không có gì so tiên tinh càng có thể đả động Diệp Phàm cái này. Tiện nhân. Diệp Phàm đè nén xuống trong lòng kích động, có chút khó xử nói, chia đôi chướng, không tốt lắm đâu, như thế nào cũng đến tam thất, chúng ta có hai cái đâu. Ngao Tiểu No ha hả cười cười, thầm nghĩ, tiện nhân không hổ là tiện nhân. Lam Miểu cười cười, sảng khoái nói, hành đi, tam thất liền tam thất. Yêu Nguyệt công chúa nhìn Lam Miểu, lạnh lùng cười cười, nói, Lam Miểu, ta xem ngươi thật là càng sống càng đi trở về, cư nhiên cùng hai cái hóa thần hậu kỳ tạp cá cầu cứu. Hơn nữa, Lam Miểu cư nhiên đồng ý tam thất phân, như vậy tính xuống dưới, Lam Miểu chia làm là muốn thấp hơn hai người kia. Lam Miểu cười cười, nói, tiểu sư đệ, mau ra tay a, nữ nhân này khinh thường ngươi. Ngươi vừa lúc cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết ngươi uy phong. Nói rất đúng. Diệp Phàm nghe vậy, dẫn ra một đạo lôi điện, hướng tới Yêu Nguyệt công chúa bổ qua đi. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Phàm vừa ra tay, đó là ngũ lôi diệt thế quyết bên trong đại sát chiêu. Diệp Phàm phía trước cùng Hiên Viên Khởi đánh quá một hồi. Yêu Nguyệt công chúa xong việc đi hiện trường khám tra quá. Là ngươi, Diệp Phàm vừa ra tay. Yêu Nguyệt công chúa lập tức nhận ra tới. Yêu Nguyệt công chúa nhìn Lam Miểu liếc mắt một cái. Có chút không cam lòng cắn chặt răng. Nói, thôi, đồ vật tiện nghi ngươi. Yêu Nguyệt công chúa Hồng Lăng vừa thu lại. Đảo mắt không thấy bóng dáng. Lam Miểu tràn đầy quái dị nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, Diệp sư đệ đương chính là lợi hại a, người vừa ra tay liền đem kia nữ nhân cấp dọa chạy. Lam sư tỷ, các ngươi ở đoạt thứ gì a? Bạch Vân Hy mở miệng hỏi. Lam Miểu từ trên mặt đất bào ra một cái hộp. Nói, là cái này. Lam Miểu mở ra hộp. Bạch Vân Hy nhìn đến trong hộp đồ vật. Tức khắc đôi mắt co rụt lại. Trong hộp không phải khác cũng là một khối thiết phiến. Bạch Vân Hy nhịn không được hỏi. Sư tỷ, này thiết phiến có ích lợi gì sao? Có ích lợi gì? Lam Miểu lắc lắc đầu. Nói, cái này ta cũng không biết. Bạch Vân Hy, không biết. Lam Miểu vì này thiết phiến. Cùng phía trước cái kia nữ tu sinh tử tương bác. Kết quả, cư nhiên không biết sao. Sư tỷ, người cũng không biết này thiết phiến sử dụng. Như thế nào liền đoạt a? Diệp Phàm khó hiểu nói. Lam Miểu quét Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, có hay không dùng lại nói. Trước đoạt lấy tới mới có thể chậm rãi nghiên cứu thứ này sử dụng sao? Diệp Phàm, Lam Miểu đem thiết phiến thu lên. Nói, lần này đa tạ Diệp sư đệ ngươi. Chờ đi ra ngoài, ta làm ông chủ thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp Phàm chớp biếm mắt. Nói, không cần ngươi mời ta ăn cơm. Cho ta 30 vạn tiên tinh ra tay phí liền hảo. Lam Miểu, từ Lam Miểu nơi đó cầm tạ lễ. Diệp Phàm về tới ngũ hành linh tuyền biên. Phao đi vào, Lam Miểu tắc chạy tới một chỗ. Cùng Chí Tôn học viện mấy cái học viên hội hợp. À Miểu, người chạy đi nơi đâu? Như thế nào hiện tại mới trở về? Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Mộng Thanh Y hỏi, Lam Miểu híp mắt mắt. Nói, đi phía đông xoay chuyển. Không khéo thực, gặp Yêu Nguyệt công chúa cái kia điên nữ nhân. Mộng Thanh Y có chút nghi hoặc nói. Yêu Nguyệt công chúa, ngươi cùng nàng đánh nhau rồi. Lam Miểu gật gật đầu. Nói, không tồi, không có hại đi. Mộng Thanh Y có chút lo lắng nói. Kia nữ nhân xác thật lợi hại. Ta không phải nàng đối thủ. Bất quá, nàng lần này nhưng thật ra không có chiếm được tiện nghi. Lam Miểu có chút đắc ý nói. À Miểu có quý nhân tương trợ sao? Mộng Thanh Y cười cười nói. Không tính quý nhân. Là tham tiền, Mộng Thanh Y nhíu nhíu mày. Nói, tham tiền, chẳng lẽ là Diệp Phàm? Lam Miểu gật gật đầu. Nói, chính là hắn, Mộng Thanh Y có chút kinh ngạc nói. Thật đúng là hắn a, không phải nói. Lang Duyên học viện chỉ có Lâu Chỉ cùng Mộ Lưu Ly vào được sao? Ta tưởng, có thể là Lang Duyên học viện cố bố nghi trận đi. Lam Miểu nói, Mộng Thanh Y, Lâu. Lang Duyên học viện, tựa hồ lại nhiều một cái kẻ điên a, Diệp Phàm giống như luyện thành ngũ lôi diệt thế quyết. Lam Miểu nói, Mộng Thanh Y đôi mắt bên trong hiện lên vài phần lưu quang. Nhịn không được nói, nếu là chờ hắn trưởng thành ra tới, chúng ta Chí Tôn học viện chỉ sợ liền phải bị so không bằng. Kia cũng muốn chờ hắn trưởng thành ra tới mới được a, làm không hảo khi nào. Gia hỏa này liền tẩu hỏa nhập ma. Lam Miểu nói, Mộng Thanh Y cười cười, nói cũng là, Bạch Vân Hy nửa nổi tại linh tuyền bên trong, nghiên cứu hộp thiết phiến, có chút hồ nghi nói, này thiết phiến rốt cuộc là có tác dụng gì đâu, Ngao Tiểu No biếm chớp mắt, nói, có điểm giống đồ đằng, Diệp Phàm nhắm mắt lại, thản nhiên hừ ca, ngũ hành linh tuyền bên trong linh khí, không ngừng tiến vào Diệp Phàm thân thể. Ngao Tiểu No nhìn linh tuyền không ngừng giảm xuống linh khí. Cau mày, nói, cấp Diệp Phàm như vậy phao một chút. Về sau vài thập niên, này linh tuyền đại khái đều không thể lại dùng. Bạch Vân Hy cười cười, không để bụng, dù sao không phải ở học viện. đem linh khí hút hết, cũng không có gì ghê gớm. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được cái gì, một đầu chui vào linh tuyền bên trong. Ngao Tiểu No đột nhiên nhảy dựng lên, hét lên, không được rồi, Diệp Phàm chết đuối a, Bạch Vân Hy, chết đuối. Diệp Phàm nói như thế nào cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, yêm là yêm bất tử. Bạch Vân Hy đánh giá Diệp Phàm có thể là phát hiện cái gì, cho nên lặn xuống trong nước đi tìm đồ vật đi. Diệp Phàm thật là lặn xuống trong nước đi, càng là đi xuống thủy áp càng lớn. Diệp Phàm ở dưới nước cảm giác được một cổ thật lớn xé rách lực, giống như thân thể đều phải hỏng mất giống nhau. Diệp Phàm bình khí vẫn luôn giảm xuống tới rồi ao cái đáy. Diệp Phàm ở linh tuyền nông nỗi thấy được một viên ngũ sắc viên châu, còn có một khối thiết phiến. Linh tuyền bên trong linh khí bỗng nhiên kịch liệt giảm xuống. Ngao Tiểu No có chút khó hiểu nói. Bạch Vân Hy trong lòng hiện lên vài phần lo lắng. Diệp Phàm thực mau từ linh tuyền đế hiện lên ra tới. Vân Hy, xem ta tìm được rồi cái gì? Ngũ hành hỗn nguyên linh châu. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, không sai, nhìn dáng vẻ, này linh tuyền hẳn là chính là dựa vào này linh châu hình thành. Bạch Vân Hy cân nhắc nói. Diệp Phàm đem linh châu lấy ra tới, linh tuyền phẩm cấp tự nhiên giảm xuống. Diệp Phàm đem linh châu thu được nhẫn không gian bên trong, lại lấy ra một khối thiết phiến, nói, đây là ở linh châu bên cạnh. Bạch Vân Hy nhìn thiết phiến, chấn kinh rồi một chút, này đã là bọn họ đệ tam khối thiết phiến, này thiết phiến rốt cuộc là có ích lợi gì a? Bạch Vân Hy đem tân tới tay thiết phiến cùng phía trước thiết phiến đặt ở cùng nhau, thiết phiến lại lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Diệp Phàm ước lượng tân hình thành thiết phiến, nói, thứ này thật kỳ diệu, dung hợp tam khối lúc sau, phân lượng cũng vẫn là không thay đổi, lớn nhỏ cũng không thay đổi. Bất quá, này tính chất giống như thay đổi, thứ này hẳn là có trọng dụng, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy Lam sư tỷ nói không sai, trước mặc kệ nó cái gì sử dụng, trước lộng tới tay lại nói, đồ vật tới tay, mới hảo chậm rãi nghiên cứu sao. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, cũng đúng. Diệp Phàm ở trong ao bơi hai vòng, hứng thú thiếu thiếu nói, này trong ao linh tuyền không có gì dùng, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hảo. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dạo qua một vòng lúc sau, phát hiện một mảnh thất sắc mạn đà la biển hoa, nồng đậm mùi hoa quanh quẩn ở Diệp Phàm chóp mũi, làm Diệp Phàm không cấm có loại tâm trì nhộn nhạo cảm giác. Tiểu Bạch đột nhiên hướng tới Diệp Phàm thả ra một đạo lôi điện công kích. Diệp Phàm không có gì phòng bị, bị một chút điện cái giật mình. Diệp Phàm nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi đang làm gì đâu? Tiểu Bạch tràn đầy vô tội trừng mắt mắt to, không chút do dự đem Tiểu No cấp bán. Tiểu No làm ta làm. Diệp Phàm nhìn Tiểu Bạch, khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, Tiểu Bạch gia hỏa này không biết nghe lời hắn, lại nguyện ý nghe Tiểu No cái này ăn không? Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, ông cụ non nói, người mộng ma, ta là vì ngươi hảo. Diệp Phàm sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện vừa mới xác thật là thất thần. Tiểu No nhìn một tảng lớn hoa, dương móng vuốt, làm như có thật nói, này không phải thất sắc mạn đà la, đây là thất sắc mộng hồn hoa. Chìm vào trong mộng tỉnh không tới nói, sẽ chết. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, ta như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Diệp Phàm ngoài miệng nói tiêu sái, trong lòng lại hiện lên vài phần hồi hộp. Mộng hồn hoa là hấp thu tu sĩ linh hồn mà sinh, nơi này khai nhiều như vậy mộng hồn hoa, có thể thấy được đã chết không ít tu sĩ. Diệp Phàm không cấm nghĩ tới những cái đó ở thiên phạt bên trong chết tu sĩ. Bạch Vân Hy kéo kéo Diệp Phàm ống tay áo, nói, ngươi xem. Diệp Phàm theo Bạch Vân Hy sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, thấy được một con lão hổ. Lão hổ an tĩnh nằm ở bụi hoa bên trong, ngoài miệng còn treo chúng giải thưởng lớn giống nhau mỉm cười. Cái kia muốn thu ta làm tiểu đệ lão hổ a. Gia hỏa này tự hồ lập tức liền phải biến thành chết lão hổ. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười nói. Tương phùng tức là có duyên. Vớt nàng một phen đi. Bạch Vân Hy nói. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Chính là ta tình địch a. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy cười cười. Nói. Vậy ngươi có thể cùng nàng yếu điểm thù lao a. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Cũng đúng vậy. Diệp Phàm đi tới hổ nữ bên người. Hổ nữ tứ chi đều bị hoa đằng cuốn lấy. Thần hồn cũng có chút không ổn định, một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phàm không có một chút áy náy tâm lý đem lão hổ trên người nhẫn không gian cấp lấy. Đem hổ nữ ném ra bụi hoa. Tiểu nhân xâm chui ra tới. Đem một tảng lớn mộng hồn hoa đều thu vào không gian. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Nói. Ngươi thu này hoa làm gì? Này hoa tựa hồ không thể làm thuốc. Tiểu no muốn ăn. Thứ này hẳn là đủ nó ăn thật lâu. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm nghe vậy. Tràn đầy vui mừng tưởng. Tiểu no ra hỏa này nguyện ý ăn này đó không thể bán tiền hoa. Kia không thể tốt hơn. Như vậy cũng không cần hắn hoa tiên tinh cho hắn mua một ít lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá. Tiểu no phẩm vị thật là kỳ quái a. Thích ăn chút lung tung rối loạn đồ vật. Cũng không sợ ăn hư bụng. Quảng cáo. Cách chương.